trời xinh. Ai thương nhớ em đêm sương lạnh lùng và giữa chốn muôn trùng, ai viết tên em lên tay súng. Nếu em không là người yêu của Linh, ai sẽ nhớ em chiều dương hành quân? Ai sẽ nhắc tên em muôn ngàn lần để thấy ánh sao gần không đẹp bằng hồ mắt dài nhân? Ơi người trai Lính em yêu ơi, ơi người anh trốn xa xôi, áo xanh pha màu lá. Có khi em ngờ rằng mình quen nhau từ kiếp trước, đến bây giờ mơ ước thành duyên thơ để mà em thêm lòng. Nếu em không là người yêu của Linh, ai đem cánh hoa rừng về tặng em? Ai băng gió sương cho em đợi chờ? Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời Lính em? Ai kể chuyện đời Linh?